Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Arc Reactor tới tay. Nhìn thấy Howard Stark lần thứ hai dùng một ít liệt phương pháp đánh mở an toàn môn. Peggy Carter không tên nhớ tới một chút cũng không như vậy chuyện thú vị. Nói rằng, người rốt cuộc biết nên làm sao bảo vệ tốt chính mình món đồ chơi. Chuyện lần đó sau khi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người lại trộm đi ta khoa học kỹ thuật thành quả. Howard Stark mở ra dày nặng cửa kim loại, trước tiên đi vào trong đó, bởi vì ta không xác định còn sẽ có hay không có một cái Carter đặc công đến giúp đỡ chừng trị ta gặp phải phiền phức. Thừa nhận đi, đó là ngươi tự tìm. Peggy Carter cười nói, Leviathan, Diệp Thiên Hồ hỏi, được rồi, khẳng định là Peggy nói cho ngươi. Howard Stark nói rằng, nếu như lần kia không phải Peggy đồng ý lựa chọn tin tưởng ta cái này đào phạm. Như vậy các ngươi được nghe lại tên của ta thời điểm. Mặt sau nhất định phải thêm vào phản quốc người, tàn sát người còn có New York Destroyer một đống lớn nhãn mác. Không nghi ngờ chút nào, ta khả năng so với Red Skull càng thêm xú danh chiêu. Kho bảo hiểm bên trong không gian, nhìn ra có ít nhất 200 mét vuông, độ cao tiếp cận 4 mét. Cả phòng bốn vách tường cùng với trên dưới dường như ép buộc chứng như thế sử dụng một loại màu trắng vật liệu chế tạo, không nhìn thấy một điểm tạp sắc. Mặt khác chính là phòng lớn như thế bên trong chẳng có cái gì cả. Xem ra, người kho bảo hiểm lại một lần nữa bị người cướp sạch. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Howard Stark. Howard Stark khinh thường nói, người lẽ nào cho rằng ta khoa học kỹ thuật sản phẩm là siêu thị bên trong hàng sao? Đem tất cả mọi thứ đều bày ra ở hàng giá trên. Lại tìm một cái cô gái tóc vàng mặt mỉm cười địa trợ giúp ngươi lựa chọn. Howard Stark liền đứng ở gian phòng này bên trong, xoay người, khuôn mặt chuyển hướng nghiêm túc đối với Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter nói rằng, hiện tại ta phải thừa nhận, ta này một đời phạm quá rất nhiều lần sai lầm, có chút sai lầm để ta đến nay vì đó sám hối. Ta chế tạo rất nhiều vũ khí, đây là ta phi thường am hiểu sự tình. Nhưng có lúc ta nhưng không thể bảo vệ tốt chính mình phát minh, mà để bọn họ bị ứng dụng ở sai lầm lĩnh vực. Từ cái kia sau khi ta học thông minh một điểm, có chút khoa học kỹ thuật nên bị ứng dụng, có chút cũng chỉ có thể để chúng nó chờ ở ta kho bảo hiểm bên trong. Căn cứ của ta là một bí mật, hơn nữa hắn bị kiến tạo ở 100 mét thâm địa lòng đất. An toàn của ta hệ thống vẫn đang giám sát nơi này tình hình. Kho bảo hiểm sử dụng vật liệu đựng mới nhất cao phân tử thích ứng tính vật liệu. Đồng thời cái khác một ít con vật nhỏ. Hơn nữa một ông già. Đây chính là ta cho nơi này chuẩn bị toàn bộ phòng hộ. Leviathan, Peggy đã từng đối kháng quá một cái mạnh mẽ đối thủ. Mà sở dĩ có chuyện này phát sinh, cùng Howard Stark một hạng phát minh bị lạm dụng có quan hệ trực tiếp. Howard Stark muốn nghiên cứu ra một loại có thể tăng lên binh sĩ sức chiến đấu dược phẩm, nhưng không cẩn thận chế tạo ra một loại cực kỳ nguy hiểm tinh thần độc khí. Hút vào loại khí độc này người gặp rất có tính chất công kích. Kết quả loại này vũ khí sinh học bị phi pháp lợi dụng ở Fino trong chiến tranh. Lần kia sự kiện chủ đạo người íp khâm khoa bác sĩ có thể nói là một cái Avenger. Hắn bởi vì mặt nạ phòng độc mà may mắn thoát khỏi với khó. Nhưng tận mắt chứng kiến đồng bạn của chính mình tự giết lẫn nhau mà biến thành nhân gian luyện ngục. Hắn đem sai lầm quy tội Howard Stark, cũng đối với hắn khai triển báo thù. Hắn thiếu một chút liền thành công. Bị thôi miên Howard Stark suýt nữa liền thật sự lái máy bay đem loại kia vũ khí sinh học đưa lên. Đến New York, kết quả đương nhiên là người tốt thắng lợi. Bại hoại lang đang bỏ tù. Nhưng hiển nhiên, Fino chiến tranh lần kia giáo huấn còn có íp khâm khoa bác sĩ sự tình. vẫn là cho Howard Stark rất sâu ảnh hưởng. Có vài thứ, người vừa bắt đầu thì không nên đem bọn họ chế tạo ra. Peggy Carter sắc mặt rất khó nhìn mà nói, rằng, nghe được Peggy Carter nói như vậy, Howard Stark gõ gõ đầu của chính mình, khá là bất đắc dĩ nói rằng, nhưng bọn họ liền ở ngay đây. Ta đều là không có cách nào không để cho mình không đem bọn họ biến thành sự thật. Biểu diễn một, hồi ta thu gom đi. Howard Stark trên mặt đất khoảng chừng trái phải nhìn một phen, hiển nhiên đang tính toán cái gì. Sau đó đi tới một người trong đó vị trí, khom người để bàn tay theo, đè ở phía trên, vốn là chẳng có cái gì cả trên mặt đất xuất hiện một cái màu xanh lam khống chế bảng. Ngón tay ở phía trên click một phen, monitor làm chiếm cứ cái kia một miếng sàn nhà chậm rãi hướng lên trên bay lên. Howard Stark nói rằng, sử dụng không phương pháp chính xác mở ra, sẽ hủy diệt đồ vật bên trong. Ta biết, trên thế giới không có hoàn mỹ bảo vệ phương pháp, lỗ thủng chỉ cần tồn tại thì có bị tìm tới khả năng. Nhưng ta sẽ tận lực giảm thiểu cái tỷ lệ này. Ta cảm thấy ngươi khả năng có chút bị hại vọng, tưởng chứng bệnh trạng, tìm thời gian đi xem thầy thuốc tâm lý ba. Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được, Howard tòa này tận thế chỗ tránh nạn cùng với cuối cùng tòa này kho bảo hiểm. Phòng hộ biện pháp xa xa không phải bọn họ chứng kiến đơn giản như vậy. Nhưng này chuyện không liên quan tới hắn, ngược lại hắn có hay không chuẩn bị cướp sạch Howard kho bảo hiểm. Trên sàn nhà bay lên một cái cao hơn 1 mét màu trắng hình trụ. Xem ra, lại như là một cái đặc biệt biểu diễn đài. Howard đem lập phương cột phía trên mở ra, lộ ra bên trong không lớn chứa đựng không gian. Làm hết sức cẩn trọng một chút, tổng không phải là sai ngộ. Howard chỉ vào một cái trong đó màu đen tồn chữ khí. Cái này, bên trong có chơi thuyền lò phản ứng kỹ thuật tư liệu cùng chế tạo phương pháp. Ngoài ra, ta đã chế tạo thành phẩm loại nhỏ arc reactor. Howard đem tồn chữ khí thả xuống, lấy ra một cái cùng Diệp Thiên Hồ trí nhớ Tony Stark sau đó chế tạo loại nhỏ arc reactor phi thường giống nhau trang bị, tiện tay ném cho Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nắm lấy lão gia hỏa quang tới được arc reactor. Hỏi, hạt nhân đây, chúng nó ở đây. Howard cầm lấy biểu diễn trên đài cái cuối cùng vật phẩm. Một cái màu đen bẹp cái hộp nhỏ, mở ra, biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ. Ở trong hộp, hai viên khéo léo hình tam giác lò phản ứng hạt nhân đang lẳng lặng địa thể ở trong đó. Ở trong phòng tia sáng chiếu xuống khúc xạ này kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cũng không có như là điện ảnh bên trong như thế phát sinh ánh sáng. Hình tam giác, tối ổn định hình dạng, rất đẹp không phải sao? Ta còn có thể miễn phí biếu tặng một cái bạc liên. Đem nó làm thành mặt dây chuyền đưa cho Peggy khẳng định là ý đồ không tồi. Diệp Thiên Hồ đánh giá. Trong hộp, chỉ ít xem ra kỳ thực rồi cùng một cái inox tam giác hoàn không có gì khác nhau hạt nhân. Nghe vậy lạnh nhạt nói. Ta chưa hề đem có phóng xạ tính vật chất tặng người quen thuộc. Howard Stark thờ ơ nhún nhún vai. Giải thích, chúng nó vẫn không có bị kích hoạt, không phóng xạ, không ô nhiễm, vô cùng an toàn. Nếu như ngươi muốn lập tức sử dụng nó, chúng ta chờ một chút là có thể kích hoạt hạt nhân. Ngay ở trên một tầng bên trong một gian phòng, ta lắp ráp một đài lăng kính máy gia tốc. Ca, hộp bị Howard Stark đóng, tiện tay đặt ở biểu diễn trên đài, nói với Diệp Thiên Hồ. Tồn chữ khí bên trong đồng dạng có loại này hạt nhân chế tạo phương pháp. Hiện tại, tồn chữ khí, một cái ta thủ công chế tạo loại nhỏ arc reactor, cùng với hai cái mới nhất lò phản ứng hạt nhân, bọn họ tất cả đều là ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.